Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 516, Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh. Vân Đỉnh Hạnh Hoàng Kỳ. Canh thứ nhất, cảm tạ ngu xuẩn mèo tinh không vạn thưởng. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Trong bất chi bất giác một tháng trôi qua. Cái này một tháng thời gian, Lý Trường Sinh lấy bế quan làm lý do. Từ đầu đến cuối không có bước ra đình viện một bước. Trở thành một vị danh phó kỳ thực trạch nam. Mặc dù không có rời đi đình viện, nhưng Lý Trường Sinh qua vô cùng phong phú. Ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, phần lớn thời gian đều tại cảm ngộ Viêm Vương Địch Chi Giật bộ phận trí nhớ. Tỉ như Địch Chi Giật chiến đấu kỹ xảo, thông linh huấn luyện pháp, bí mật chờ một chút. Những thứ này cực lớn thiết thực Lý Trường Sinh căn cơ. Không đến mức bởi vì tiến bộ quá nhanh, xuất hiện đầu nặng chân nhẹ hiện tượng. Còn thừa thời gian cũng cơ bản đều là đang nghiên cứu độ ách giả chết chi thuật. Tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận. Cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết cùng bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết bên trong vượt qua. Độ ách giả chết chi thuật tăng lên thọ nguyên. Đối hắn hiện tại tác dụng không lớn. Nhưng chưa đến vẫn hữu dụng đến thời điểm. Dù sao dù là trở thành hoàng giả. Vẫn như cụ có thọ nguyên cực hạn. Dài hơn thọ mệnh. Đại biểu cho có nhiều thời gian hơn cầm tới tu luyện. Trình độ nào đó tới nói đề cao đột phá phía dưới một giai đoạn xác suất. Tựa như Thiên Thai Tông Thái Thượng trưởng lão Tả Khâu Lâm. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chưa hẳn thì không thể trở thành vương giả. Tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận tự không cần phải nói. Trong đó một số lý luận đối huyết mạch chi thư có nhất định tăng lên tác dụng. Chỉ bất quá muốn đem tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận dung nhập huyết mạch chi. Thư, không chỉ cần phải thời gian, còn phải lượng lớn thí nghiệm mới được. Đi qua một tháng này nghiên cứu, Lý Trường Sinh cảm thấy nếu như đem cả hai dung hợp, chiết xuất hiệu suất có khả năng tăng lên 2-3%. Tăng lên nhìn như vô cùng yếu ớt, lại là một cái tiến bộ không ít, mà cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết đâu. Cái này ngược lại là Lý Trường Sinh nắm giữ nhanh nhất tri thức. Bởi vì địch chi giật bộ phận trong trí nhớ thì có phương diện này tích lũy. Dù là cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng để cho Lý Trường Sinh tiến triển cực nhanh. Có một loại kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn cảm giác. Đến mức sau cùng bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh cũng chính là tại thời gian nhàn hạ nghiên cứu một chút. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Ninh Bích Chân nghiên cứu thảo luận. Dù sao các loại hắn tu luyện hết tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Còn muốn một đoạn thời gian không ngắn. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Lý Trường Sinh thực lực cũng là vững vàng bên trong có thang. Phương diện này Khải Lan giành công rất to. Chỉ cần không phải ngày nghỉ. Khải Lan liền sẽ ngày qua ngày dẫn theo yêu sủng nhóm tiến về thu phí sân huấn luyện. Ngẫu nhiên giám sát bọn họ huấn luyện. Cho dù là thứ nhất lười biếng viên cồn cồn. Cũng đã dưỡng thành huấn luyện thói quen. Tại thời gian huấn luyện bên trong không còn có lười biếng. Trong đoạn thời gian này, yêu sủng nhóm thực lực hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Nhất là ở trên cảnh giới. Ngả Hy, Khải Lan, A Ngốc, Viên Cổn Cổn cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu trước sau tới mỗi người cảnh giới điểm tới hạn. Chỉ cần chờ Lý Trường Sinh hoàn thành đột phá, thì có cơ hội trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng. Phương diện này tăng lên chậm nhất tự nhiên là ngoại trừ hề thử bên ngoài còn lại lâm thời yêu sủng. Chỉ có thượng phẩm phẩm chất bọn họ. Tại tốc độ tăng lên phía trên một cách tự nhiên bị kéo ra chênh lệch. Cái này cho người cảm giác tựa như là phổ thông thiên tài cùng đỉnh cấp thiên tài chi ở giữa chênh lệch. Lý Trường Sinh tinh thần lực tự nhiên cũng có tăng lên trên diện rộng. Chuẩn xác điểm nói là sắp gần như đột phá điểm tới hạn. Lúc này. Tại Lý Trường Sinh trong thức hải, từ tinh thần lực hiển hiện nửa vầng trăng đã nhanh muốn tiếp cận trăng tròn. Y theo phỏng đoán của hắn, tối nay đại khái liền có thể triệt để hóa thành trăng tròn. Đến khi đó, Lý Trường Sinh liền có thể nếm thử tấn cấp cấp 5 ngự yêu sư. Nói tóm lại, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Số 1 đình viện một gian tĩnh thất. Nơi này đã sớm bị Lý Trường Sinh cải tạo thành luyện khí thất. cũng chuyên môn phí tổn 20.000 học phần đổi một tôn cao cấp luyện khí đỉnh lô. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh. Đây là đang dùng học phần giảm phân nửa ưu đãi tình huống dưới. Nếu không cần dòng giã 40.000 học phần, đây cũng là học phần đổi lấy sổ tay bên trong tốt nhất luyện khí đỉnh lô. Toàn bộ nguyên linh học phủ bên trong, so Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh tốt hơn luyện khí đỉnh lô nắm giữ tại Ninh Vi Viện trưởng trong tay. Nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Lý Trường Sinh lơ lửng tại Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên cạnh. Cách đó không xa Quan Miện Xí Diễm Điểu thỉnh thoảng phun ra hồng trung mang trắng hỏa diễm. Rơi vào Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh phía dưới. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh là đủ cao khoảng một trượng. Tựa như tên gọi của nó một dạng. Tại nó vận hành thời điểm, sẽ xuất hiện như Ngọc Vân Vụ. Hiện lên long hình. Xem ra tựa như là một đầu Ngọc Long còn quấn đỉnh lô. Làm là cao cấp luyện khí đỉnh lô. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh không chỉ có thể đề cao luyện khí xác suất thành công, cũng có thể hơi tăng lên sở luyện dụng cụ chất lượng. Tại Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong, ngưng tụ một đoàn lóe ra chất lỏng màu vàng đất. Đây là từ đại lượng tài liệu quý hiếm hòa tan sau sản phẩm. Một tháng thời gian, tại không tính thành bản đầu nhập dưới, Lý Trường Sinh mỗi ngày đều biết luyện chế mấy cái món bảo khí dùng để luyện tay. Bởi vì địch chi giật tích lũy, Lý Trường Sinh đối cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết nắm giữ cực nhanh. Đã luyện chế được gần 10 cái cao cấp bảo khí. Trung hạ cấp bảo khí thì càng không cần phải nói. Bởi vì cao cấp tài liệu khô kiệt, Lý Trường Sinh không tiếp tục luyện chế cao cấp bảo khí. Lại thêm đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn lúc này mới bắt đầu luyện chế đỉnh cấp bảo khí. Bất quá, đỉnh cấp tài liệu vốn là có hạn. Lại thêm không ít tài liệu thuộc tính khác biệt. Ở các loại dưới điều kiện, Lý Trường Sinh chỉ tiếp cận đủ một kiện có thể luyện chế đỉnh cấp bảo khí tài liệu. Đến mức trong kế hoạch luyện chế bán thần khí, hiện tại còn không phải cơ hội. Đến một lần Lý Trường Sinh luyện khí năng lực còn không có đạt tới loại trình độ kia. Thứ hai, tuy nhiên góp nhặt cửu khiếu nguyệt hạc thạch cùng huyết văn hắc tinh, nhưng còn cần siêu tập nhiều loại phù hợp luyện khí tài liệu mới được. Giờ phút này, lần này luyện khí đã đến ngàn cân treo sợi tóc, thành bại ở đây một lần hành động. Lý Trường Sinh căn cứ cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết bên trong ấn quyết cùng tâm pháp. Trong tay 10 ngón tung bay, nguyên một đám ngân sắc vạn vẹo văn tự giống như hồ điệp đồng dạng. Bay vào đoàn kia chất lỏng màu vàng đất bên trong. Tại trong vòng thời gian quy định, Lý Trường Sinh thuận lợi đánh vào mấy chục trung ấn quyết. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong, chất lỏng màu vàng đất quay tròn xoay tròn, phía trên hiện ra đại lượng bạc chữ triện, tản ra không hiểu ba động, ẩn ẩn cùng toàn bộ thiên địa phát sinh cộng minh. Ngưng, Lý Trường Sinh nhẹ chá một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, một đạo quang hoa thẳng tắp bay vào chất lỏng màu vàng đất bên trong. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tinh thần lực cấp tốc tiêu hao, dưới khống chế của hắn. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong chất lỏng màu vàng đất bắt đầu xuất hiện ngưng thực hiện tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh nửa giờ. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong chất lỏng màu vàng đất cơ hồ hoàn toàn ngưng thực. Thoạt nhìn như là muốn ngưng kết thành một thanh cờ hình dáng bảo khí. Trong quá trình này, Lý Trường Sinh nuốt một khỏa ngậm trong miệng đan dược, trong tay nắm một cái thượng phẩm hồn tinh. Nhanh chóng đền bù lấy tiêu hao tinh thần lực, dù là có đan dược và thượng phẩm hồn tinh tương trợ. Lý Trường Sinh vẫn như cũ có một loại không chịu nổi cảm giác. Tiêu hao tinh thần lực là luyện chế cao cấp bảo khí nhiều gấp mấy lần. Đây vẫn chỉ là luyện chế đỉnh cấp bảo khí. Nếu như luyện chế bán thần khí thậm chí thần khí, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng cần hao phí bao nhiêu tinh thần lực. Cho dù là địch chi giật. Đối cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Trong cuộc đời không có luyện chế qua bán thần khí kinh nghiệm, đến một lần giống cửu khiếu nguyệt hạc thạch loại này thiên địa kỳ chân cấp tài liệu quá mức hy hữu. Thứ hai, địch chi giật ngay lúc đó tinh lực toàn bộ thả đang gia tăng thọ nguyên cùng đoạt xá phía. Trên, không có luyện chế bán thần khí đúng là bình thường. Lý Trường Sinh muốn luyện chế bán thần khí. Còn cần tiến hành tìm tòi. Bất quá lấy địch chi giật kinh nghiệm cùng cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết chỗ thần kỳ. chỉ muốn nắm giữ tốt pháp môn, luyện chế bán thần khí cũng không phải chuyện quá khó khăn. Một phút sau đó, cơ hình dáng bảo khí triệt để thành hình. Tại nó thành hình một khắc này, nồng đậm ánh sáng màu vàng đất bỗng nhiên hiện lên, nhưng lại bị liễm tức cấm chế hoàn toàn che lấp. Điều này đại biểu lấy Lý Trường Sinh luyện chế thành công một kiện đỉnh cấp bảo khí. Cái này cơ hình dáng bảo khí dài ước chừng 30 cm. Phía trên màu vàng đất vải bạt phía trên miêu tả lấy đóa đóa mây trắng, xem ra tựa như là bầu trời đồng dạng. Thì kêu ngươi vân đỉnh hạnh hoàng kỳ đi, hy vọng là 6 thành tăng phúc đi, cũng hoặc là song trọng tăng phúc cũng được. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, vì cơ hình dáng bảo khí thủ tốt tên, thì không kịp chờ đợi nghiên cứu lên. Chỉ có đề cao ngũ thành hoặc là 6 thành năng lực tài năng được xưng là đỉnh cấp bảo khí. Đồng thời phụ không bổ sung đặc thù năng lực cũng là cân nhắc đỉnh cấp bảo khí giá trị nhân tố trọng yếu, tỉ như kinh cức chi quan tự mang bụi gai vầng sáng, liền để cái này đỉnh cấp bảo khí giá trị bạo tăng, đạt tới có thể cùng bán thần khí đánh đồng trình độ. Tại vuốt vuốt một phen vân đỉnh hạnh hoàng kỳ về sau, Lý Trường Sinh nụ cười trên mặt càng phát ra biến thái. Vân đỉnh hạnh hoàng kỳ, đỉnh cấp song trọng thổ hệ bảo khí, tăng cường 6 thành thổ hệ kỹ năng uy lực, bổ sung đại địa chi lực. Chỉ cần đứng ở trên mặt đất, lực lượng lâm thời sách cao 3 thành. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất nếm thử luyện chế đỉnh cấp bảo khí, kết quả là ra một kiện cực phẩm. Trong lòng của hắn có chút oán thầm, chẳng lẽ là cùng Ninh Bích Chân ở lâu, lây dính Ninh Bích Chân vận khí hay sao? Cho dù là tại đỉnh cấp bảo khí bên trong, cái này vân đỉnh hạnh hoàng kỳ cũng có thể nói là trong đó tinh phẩm. Nhất là thích hợp với bỉ mông cự thú. A ngốc nguyên bản đeo. Thái thản chi ác. Đây là một kiện có thể tăng phúc 6 thành lực lượng cùng nhất định tê liệt hiệu quả đỉnh cấp đặc thù loại bảo khí. Lý Trường Sinh chuẩn bị đem cái này vân đỉnh hạnh hoàng kỳ giao cho A ngốc đeo. Đến mức thái thản chi ác, hắn không có giao cho đồng dạng am hiểu lực lượng viên cồn cồn cự kình côn, mà chính là ngả hy. Không sai. Ngả hy đồng dạng am hiểu lực lượng, chỉ bất quá tốc độ của nó quá mức nổi bật, cho nên một mực cho người ta một loại mẫn tiệp lưu ấn tượng. Từ đó không để ý đến lực lượng của nó. Nếu như đeo phía trên thái thản chi ác, ngả hy lực lượng chắc chắn tăng nhiều. Cận chiến bên trong là bổ sung nhất định tê liệt hiệu quả. Phối hợp thêm tốc độ của nó, đủ để cho người đau đầu. Công kích cao cao tốc. Đây quả thực là thích khách chạy. Bất quá ngả hy thể chất, phòng ngự cũng không kém, hoàn toàn không có nhược điểm có thể nói. Không do dự, Lý Trường Sinh dùng thái thản chi ác thay đổi ngả hy nguyên bản đeo tốn phong châu. Tuy nhiên giảm xuống 2 tầng tốc độ cùng 2 tầng phong hệ kỹ năng uy lực, nhưng ngả hy chiến lực tuyệt đối với lúc trước mạnh hơn. Huống chi thời khắc mấu chốt Lý Trường Sinh cũng có thể thay đổi đối thủ bảo khí. Tại thu thập sau đó, Lý Trường Sinh đóng lại luyện khí thất cửa lớn, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ sắc trời đã tối. Trong bầu trời đêm treo một vòng trăng tròn cùng đại lượng tinh quang. Tối nay chính là đột phá cấp 5 tuyệt hảo thời cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.